cùng chính đang tốc độ cao nhất chạy đi. Hướng về phá toái chi tiến phát ngũ đại khờ hằng cùng hồ lệ chung quanh. Cũng đột nhiên xuất hiện trăm ngàn đạo ngũ thải hồn hòa. Hết chương.